Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 854, cuối cùng một chương. Cái này con hỏa nha địa vị, ở yêu tộc vô cùng cao, bởi vì, hắn vừa đến nơi đây, chung quanh yêu tộc, không cần nói thực lực lớn nhỏ, đều ở hướng hắn hành lễ, ẩn ẩn lấy thần vi tôn, thật là nồng nặc bàn cổ lực lượng. Sẽ là ai chứ? Đi tới vào phía trước. Cái này con hỏa nha nhìn chằm chằm phong tử thần hóa thành quang kén. Yên lặng trầm tư nói. Thần, chính là đế tuấn. Đồng dạng lựa chọn chuyển thế trùng tu thần. Cũng không lưu tại Bắc Câu Lô Châu. Mà là một đường lên phía Bắc. Không biết vượt qua xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Đi tới chỗ này phi thường bát ngát đại lục. Nơi này, quả thực chính là một cái thu nhỏ hồng hoang. Đồng dạng có yêu tộc, nhân tộc, vu tộc các loại rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ. Là cho nên, đế tuấn liền đem chính mình lịch luyện nơi. Lựa chọn ở nơi này. Nương tựa theo chính mình trời sinh hoàng giả khí. Đế tuấn rất nhanh liền lăn lộn thành nơi đây yêu tộc thánh tử. Liền nơi này mấy đại yêu vương đều là kính nó ba phần. Cũng không biết thần hứa hẹn cho những thứ này yêu vương cái gì. Hôm nay, đế tuấn sở dĩ tới đây, là bởi vì nghe nói nơi đây từng có chân long vẫn lạc. Cho nên, hắn đặc biệt chạy đến nơi đây, chuẩn bị thử một lần cơ duyên, nhìn xem có thể hay không đem dưới núi long tộc thi thể cho móc ra. Bỗng nhiên, đế tuấn vừa đến nơi đây, còn chưa tìm được long thi, liền dẫn đầu cảm nhận được một cỗ rất tinh tường khí tức. Kia là bàn cổ khí tức. Thân là hồng hoang cấp cao nhất bậc đại thần thông. Đế tuấn há có thể chưa quen thuộc bàn cổ khí tức. Ở cái này rời xa ngũ đại bộ châu địa phương. Đều có thể phát hiện bàn cổ khí tức. Đụng phải người quen. Đế tuấn trong lòng đương nhiên được kỳ. Vì thế, thần đặc biệt đi tới nơi đây. Muốn nhìn một chút. Cái kia lệnh thần cảm thấy quen thuộc người là ai. Bất quá, lại tới đây về sau. Đế tuấn nhìn chằm chằm quang kén nửa ngày, cũng không nhìn ra người ở bên trong đến tột cùng là ai. Phong tử thần đổi tu hồng mông khí về sau, khí tức tùy theo đại biến, không gặp người, chỉ dựa vào khí tức cảm ứng lời nói. Chính là thần người quen đều không nhất định có thể nhận ra thần đến. Huống chi là chưa quen thuộc thần đế tuấn, nhận không ra không sao, đế tuấn có thể chờ, thời gian nhoáng một cái. Chính là hơn 10 ngày đi qua, một ngày này, cái kia xoay quanh ở không trung vòng xoáy, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, cái kia quang kén cũng là truyền đến răng rắc tiếng vang. Mau nhìn, quang kén muốn nứt mở, bên trong bảo vật lập tức sẽ xuất thế. Có người thấy thế, kích động hô, lập tức, trong sơn cốc bầu không khí, biến ngưng trọng lên. Đều ở nhìn chòng chọc vào quang kén. Liền đế tuấn cũng không ngoại lệ. Quang kén bên trong, phong tử thần ý thức ngay tại chậm rãi khôi phục. Ở thần thần hải bên trong, hết thảy bàn cổ lực lượng đều bị hồng mông khí thôn phệ, hoàn toàn hóa thành một mảnh đại dương màu tím. Ầm ầm, hồng mông khí lan lộn ở giữa, một cỗ lực lượng cường đại từ mệnh suối bên trong phun ra ngoài, từ phong tử thần thần hải một đường hướng lên. Trực tiếp vì thần ngưng tụ ra từng đầu thần mạch, rất nhanh, phong tử thần trong cơ thể, liền thêm ra một bộ hoàn toàn do hồng mông phù văn tạo thành thần mạch. Chính là như vậy, hồng mông khí lực lượng cũng mới tiêu hao 1/10 không đến. Chợt, trong này tiếp tục ở phong tử thần trong cơ thể vận chuyển. Vì thần thắp sáng từng khỏa khiếu huyệt, cuối cùng, thẳng đến phong tử thần bước vào tiên thiên cảnh giới. Thành công ngưng tụ ra âm hồn, hồng mông khí lực lượng mới vừa hao hết. Lúc này, phong tử thần đã thành một tên tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Nó chiến lực, càng là đủ để sánh vai bình thường địa tiên. Oanh, phong tử thần thân thể khẽ động, sáng chói thần quang từ thần trong cơ thể bắn ra, đem bao phủ ở thần trên người quang kén chấn vỡ. Bất quá, quang kén vỡ vụn về sau, cũng không biến mất. Mà là hóa thành một đạo áo mây màu, choàng tại phong tử thần trên thân. A, không phải là bảo vật, mà là một người. Nhìn thấy quang kén vỡ vụn về sau, xuất hiện không phải là bảo vật, mà là một người. Đám người không khỏi có chút thất vọng. Duy chỉ có Đế Tuấn, hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra nhất tinh ánh sáng, nhìn chòng chọc vào Phong Tử Thần. Thần nhận ra lai lịch của đối phương, trách không được sẽ cảm thấy quen thuộc. Nguyên lai là tử vi tinh khí tức. Như thế, thân phận của đối phương liền xác định, chính là tử vi đại đế. Đã sớm nghe nói, tử vi đại đế có một sợi tiên thiên chân linh rơi vào phàm trần. Đám người tìm rất lâu đều không tìm được. Nguyên lai là Giáng sinh đến nơi này. Phong Tử Thần mở hai mắt ra về sau, ý thức dần dần trở về. Lập tức, chung quanh thanh âm huyên náo nhao nhao truyền vào thần trong tai. Dùng thần cảm thấy ầm ĩ vô cùng. Sau đó, thần liền phát giác, một đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chòng chọc vào chính mình. Ánh mắt kia nóng hổi, nhường Phong Tử Thần có chút khó chịu. Theo bản năng, Phong Tử Thần hướng ánh mắt kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt, rõ ràng là một cái toàn thân vàng óng ánh hỏa nha. Cái này con hỏa nha, cùng Kim Ô dị thường tương tự. Nếu không phải hắn là hai chân, mà không phải ba chân, Phong Tử Thần thật sự cho rằng thần là Kim Ô. Cảm giác quen thuộc, nhìn xem cái này con hỏa nha. Phong Tử Thần trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Đồng thời, thần cũng chú ý tới. Cái này con hỏa nha ánh mắt thể hiện ra một loại cùng thần giống nhau thần thái. Đối phương cũng cảm thấy thần quen thuộc. Thần là ai? Nhìn xem chung quanh yêu tộc đối nó thái độ cung kính. Bỗng nhiên, Phong Tử Thần linh quang lóe lên. Đoán được cái này thân phận của con hỏa nha. Là Đế Tuấn. Đế Tuấn phục sinh. Là ngươi. Vậy mà là ngươi. Hai người nhìn chằm chằm đối phương, đúng là đồng thời nói. Sau đó, hai người càng là đồng thời đứng dậy, hướng đối phương đánh tới. Oanh, lửa cháy mạnh hừng hực. Đế Tuấn chấn động hai cánh, sáng chói thái dương chân hỏa từ thần trên thân bộc phát, đem thần toàn thân bao phủ, hóa thành một đạo chói lọi mặt trời pháp ấn, hướng phía Phong Tử Thần đánh tới. Một bên khác, Phong Tử Thần trên thân, đế hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, sáng chói ánh sao tràn ngập, hội tụ thành một đạo uy nghiêm tử vi đề ấn, đón lấy Đế Tuấn đánh tới thần thông. Oanh, cả hai giữa không trung gặp nhau, lực lượng cường đại bốn phía ra, hình thành từng đạo mãnh liệt phong áp, đem bốn phía cỏ dại toàn bộ bình định, đón lấy, hai người đồng thời lui về phía sau. Một kích này, đúng là bất phân thắng bại. Không, chính xác đến nói, là Phong Tử Thần thắng. Bởi vì, trước mắt Đế Tuấn tu vi, so với Phong Tử Thần còn phải cao hơn một tuyến. Nhưng cùng Phong Tử Thần đối chiêu về sau, hai người đúng là ngang hàng kết quả. Như thế xem ra, cũng là Đế Tuấn thua. Hai người đều nằm ở cùng một cấp độ. Đế Tuấn tuyệt không phải là đối thủ của Phong Tử Thần. Đương nhiên, cũng không tự nhiên. Thực lực đến các thần cảnh giới này, nhất thời thắng bại không tính là cái gì. Cuối cùng vẫn là muốn nhìn thủ đoạn, nhìn mưu tính. Dù sao, thực lực so với đối phương mạnh lại như thế nào, có thể đem đánh bại, còn có thể đem đối phương chém giết hay sao? Thực lực đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, phân ra thắng bại dễ, cần phải phân ra sinh tử liền khó khăn. Một kích sau đó, hai người lại tiếp tục giao thủ với nhau, ở không trung không ngừng va chạm, thẳng đánh cho đất đá băng liệt, núi đá nổ tung. Hai người này ra sao lai lịch, vì sao mạnh như thế? Song phương thấy hai người tranh chấp, đều là nghĩ lên trước hỗ trợ. Yêu tộc muốn giúp Đế Tuấn, nhân tộc muốn giúp Phong Tử Thần. Đáng tiếc, hai người dù cùng là tiên thiên cảnh giới, nhưng cái kia một thân chiến lực mạnh, cũng là nhường bình thường địa tiên đều ngắm bụi không kịp. Đại gia căn bản không xen tay vào được. Nhất là hai người thần thông, càng làm cho mọi người tại đây xem không hiểu. Bởi vì, bọn hắn căn bản nhìn không ra, hai người thi triển đến cùng phải hay không thần thông. Nói chúng là thần thông đi. Có thể hai người lúc giao thủ, dùng đều là tầm thường nhất đấu pháp. Quyền cùng quyền va chạm, thịt cùng thịt xung kích. Tất cả đều là sát người vật lộn, giống như phàm nhân ẩu đả. thực tế nhìn không ra thần thông vết tích, nhưng muốn nói chúng không phải là thần thông a. Vậy cái này uy lực của chiêu thức quá mạnh đi. Trong lúc phất tay, đều có thiên địa lực lượng đi theo. Động thì băng sơn đá vụn, uy lực lớn đến dọa người. Cũng là những người này kiến thức nông cạn. Bọn hắn căn bản không hiểu rõ Phong Tử Thần cùng Đế Tuấn thực lực đến các thần loại cảnh giới này. Cái kia thần thông sớm đã dung nhập các thần mỗi một tấc máu thịt bên trong. Tựa như trở thành bản năng. Trong lúc phất tay, đều là thần thông. Đấm ra một quyền là thần thông. Một chân đá ra cũng là thần thông. Dù là thân thể nhoáng một cái, hướng phía trước bật hơi, đều là thần thông. Ở thường nhân trong mắt, hai người giống như phàm nhân ẩu đả. Có thể các thần mỗi một cái chiêu thức bên trong, đều ẩn chứa một loại, hoặc nhiều loại thần thông. Dị thường huyền diệu, hai người chiến đến hưng khởi. Đánh lấy, đúng là một đường hướng về phía trước. Xâm nhập trong núi rừng. Oanh, một đoạn thời khắc, hai người lần nữa cực chiêu đối oanh sau đó. Đột nhiên riêng phần mình mượn lực hướng về sau phương thối lui. Không ở trên phía trước, cách thật là lớn không gian, xa xa rằng co, người đến tột cùng là ai? Nhìn xem đối diện Phong Tử Thần, Đế Tuấn thở một hơi thật dài, trầm giọng hỏi, Đế Tuấn đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu? Đồng dạng nhìn xem Đế Tuấn, Phong Tử Thần cười đáp lại nói, Đế Tuấn nhìn chằm chằm thần nhìn hồi lâu, mới vừa lắc đầu nói, ta là thật không biết ngươi là ai. Nói xong, không đợi Phong Tử Thần mở miệng, Đế Tuấn tiếp tục nói, ngươi giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng không giấu giếm được ta. Ngươi không phải là Tử Vi Đại Đế, ngươi cũng không có thể là thần. Tử Vi Tinh, kia là ta cùng Thái Nhất tự tay phong ấn thần thông, càng là ta cùng Thái Nhất tự phong ấn ma thần hài cốt bên trong thôi diễn đi ra. Nó phương pháp phá giải, liền lão sư cũng không biết. Cho nên, ta có thể xác định, bị ta cùng Thái Nhất phong ấn về sau, Tử Vi Tinh quả quyết không thể nào dựng dục ra tiên thiên thần ma. Thần căn bản không có điều kiện kia. Nói đến đây, Đế Tuấn nhìn xem Phong Tử Thần, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, như vậy, người đến tột cùng là ai? Phong Tử Thần cười cười, nói, Đế Tuấn đạo hữu sao không chính mình đoán xem nhìn. Đế Tuấn lắc đầu. Nói thẳng, ta không đoán ra được. Từ ta khôi phục về sau, ta ngay tại suy đoán, người đến tột cùng là ai? Lại là như thế nào vòng qua ta cùng Thái Nhất phong ấn? Tiến vào Tử Vi Tinh bên trong, lấy thân phận của Tử Vi Đại Đế sinh ra. Đáng tiếc, ta nghĩ thật lâu, đều không có lấy được đáp án. Duy nhất có thể để xác định, chính là ngươi căn bản không phải Tử Vi Tinh tự nhiên dựng dục tiên thiên thần thánh. Mà là cái nào đó bậc đại thần thông tu hú chiếm tổ chim khách. Mượn cớ Tử Vi Tinh mà sinh. Ha ha, nghe xong Đế Tuấn về sau. Phong Tử Thần cười to vài tiếng. Nói, trong hồng hoang, có này đoán không phải số ít. Khả năng đủ xác nhận việc này. Lại duy chỉ có đạo hữu một người. Đạo hữu không hổ là thành lập thiên đình nhân vật. Hoàn toàn chính xác bất phàm. Đối với Đế Tuấn, Phong Tử Thần không che giấu chút nào chính mình tán thưởng. Luận đến thực lực, Đế Tuấn là không bằng Thái Nhất. Luận đến xuất thân, Đế Tuấn cũng không bằng Đế Giang cái này bàn cổ trưởng tử. Nhưng luận đến quyết đoán, hai người lại đều không kịp Đế Tuấn. Như không có thiên hạ vô song quyết đoán, Đế Tuấn như thế nào sẽ có thành lập thiên đình, trở thành thiên đế, nhất thống hồng hoang thiên địa ý nghĩ. Chỉ là thành lập thiên đình cái này một hạng thành tựu vĩ đại, cũng đủ để cho Đế Tuấn hào quang, che lại Thái Nhất cùng Đế Giang, thậm chí Tam Thanh các cái khác người. Nghĩ đến, chính là Hồng Quân Đạo Tổ lần đầu nghe nói Đế Tuấn thành lập thiên đình ý nghĩ lúc, trong lòng cũng là rung động. Đây là một cái chân chính con đường thông thiên, so với Hồng Quân Đạo Tổ hợp đạo phương pháp, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Như thật trở thành Đế Tuấn tưởng tượng bên trong thiên đế. Nạp hồng hoang khí vận vào một thân. Đoán chừng không bao lâu, liền có thể tự nhiên mà vậy trưởng khống thiên đạo. Biện pháp này, xác thực so Hồng Quân Đạo Tổ thông qua hợp đạo thủ đoạn đến trưởng khống thiên đạo cao minh. Nếu là Hồng Quân đạo tổ có thể ở hợp đạo phía trước nghĩ đến cái này biện pháp, cái kia đoán chừng trên đời này liền không có Hồng Quân đạo tổ, mà là biến thành Hồng Quân Thiên Đế. Nhìn qua Phong Tử Thần, Đế Quân chậm rãi nói, đạo hữu còn không chịu nói ra lai lịch của mình sao? Việc đã đến nước này, đạo hữu cũng giấu không được bao lâu, sao không nói thẳng nói cho tại ta, lấy giải trong lòng ta hiếu kỳ. Giấu không được bao lâu. Đế Tuấn những lời này, Phong Tử Thần là một chữ cũng không tin. Đối với Đế Tuấn có thể đoán ra thần không phải là Tử Vi tinh tự nhiên dựng dục tiên thiên thần. Thánh chuyện này, Phong Tử Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chính như thần nói như vậy, trong Hồng Hoang, có không ít bậc đại thần thông đều có cái suy đoán này. Chỉ là không có chứng cứ thôi. Duy chỉ có Đế Tuấn, cái này tự tay phong ấn Tử Vi tinh người, mới có thể vô cùng khẳng định chuyện này. Bất quá, muốn nói Đế Tuấn có thể đoán ra thần chân chính thân phận, Phong Tử Thần vẫn là không tin. Thật muốn có thể đoán được, Đế Tuấn cũng sẽ không hỏi hắn. Mà lại, cũng không phải không ai hoài nghi tới Tử Vi Đại Đế chính là Câu Trần Đại Đế. Câu Trần Đại Đế chính là Tử Vi Đại Đế. Hai người vì cùng một người. Nhưng cái này, khả năng sao? Nói ra, sẽ có người tin sao? Cái này hai tôn đại đế đều quá mức lóa mắt. Lóa mắt đến không ai dám đem hai người này xem như một người. Thật tình không biết, càng là không thể nào chuyện phát sinh. Thường thường lại nhất là tiếp cận chân tướng. Nhìn vẻ mặt tự tin Đế Tuấn, Phong Tử Thần có chút buồn cười nói. Đạo hữu đã tự tin như vậy, không bằng chậm rãi hướng xuống cha, nhìn xem có thể hay không đào ra ta thân phận chân chính. Đế Tuấn cười nói, cái này không có ý nghĩa, cùng hắn đào sâu thân phận của ngươi, không bằng hiện tại suy nghĩ thật kỹ, tương lai muốn thế nào đối phó ngươi. Dứt lời, Đế Tuấn đột nhiên quay người rời đi, hướng phương xa bay đi. Đạo hữu, lần sau gặp mặt, coi như sẽ không dễ dàng như thế kết thúc. Đưa mắt nhìn Đế Tuấn đi xa, Phong Tử Thần cũng không xuất thủ ngăn cản, bởi vì không cần như thế. Dưới mắt hai người ai cũng làm sao không cái gì đến ai. Tiến lên ngăn cản cũng không có ý nghĩa gì, lại giết không được đối phương. Cần gì chứ, cùng hắn uổng phí sức lực lưu lại Đế Tuấn, còn không bằng nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Cũng may lần sau gặp mặt thời điểm, lực áp Đế Tuấn một đầu. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần cũng quay người rời đi, hướng sơn mạch chỗ sâu đi tới. Thần phải cố gắng tu luyện, mà bên trong dãy núi này vô số hung thú, yêu thú, chính là thần tiến lên tư lương. Trừ cái đó ra, dưới núi Long Thi, Phong Tử Thần cũng biết để ý. Cái này sợ là thần đến chỗ này, nhìn thấy lớn nhất cơ duyên. Đi lên phía trước trong chốc lát, Phong Tử Thần vốn định săn giết mấy con hung thú. Chưa từng nghĩ, thần ngẫu nhiên đi ngang qua một cái động phủ lúc, đúng là phát hiện tiền nhân truyền thừa. Từ cái này trong truyền thừa, Phong Tử Thần hiểu rõ đến, thần chỗ phiến đại lục này, tên là Hoang Cổ Đại Lục. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.